Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91 quỳ xuống nhận lỗi. Một lời của Nghiêm Khang đã khơi dậy không ít sự đồng tình. Người muốn nịnh hót thực sự không ít, nhìn dáng vẻ từng người, đều ra vẻ chính khí lẫm liệt. Người không biết, còn tưởng thiếu gia Triệu gia phạm phải tội tày trời gì đó. Không gì hơn là sỉ nhục. Chỉ cần Triệu Vân làm theo, thì vết nhơ in trên người Liễu Như Nguyệt sẽ được xóa bỏ. Tất cả mọi lỗi lầm sẽ đổ lên đầu Triệu Vân, còn Liễu Như Nguyệt sẽ là nạn nhân vô tội. Như vậy, có thể hoàn mỹ không tì vết. Thực tế, trong lòng Liễu Như Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Nhìn nàng đứng đó, không nói một lời, nào có ý muốn ngăn cản. Thật sự là đã đánh giá quá cao ngươi rồi. Lâm Tả tựa vào lan can, nhếch môi cầm bầu rượu, chữ ngươi trong miệng hắn tự nhiên là chỉ Liễu Như Nguyệt. Cháo đổi trắng đen cũng đã đành, muội phu của mình bị bắt nạt trắng trợn như vậy mà lại thờ ơ. Cái tâm thái quái quỷ gì thế này, làm rõ xem nào, ngươi hiện giờ đại diện cho cả vong cổ thành, cứ thế mà ngồi yên à? Có ý gì đây, vì sự hoàn mỹ mà lại muốn hy sinh tôn nghiêm của Triệu Vân? Thiên chi kiêu nữ như vậy, thật là đạo mạo giả dối. Thế nên, quyết định của hắn vẫn rất đúng đắn. So với dung mạo, huyết mạch và thế lực, hắn càng coi trọng phẩm hạnh, dù muốn cưới vợ, cũng tuyệt đối không phải là Liễu Như Nguyệt. Quỳ xuống nhận lỗi. Tiếng quát không ngừng, nối tiếp nhau, tiếng sau còn phẫn nộ hơn tiếng trước. Cần chính là cảnh tượng này. Các đệ tử vong cổ thành có mặt ở đó, đều là những khán giả trung thành, lộ ra nụ cười đùa cợt, đặc biệt là người đã truyền tin giả dụ dỗ Triệu Vân. Chính là Vương Dương, cười vui vẻ nhất trong bóng tối. Hắn mới là kẻ chủ mưu của âm mưu này. Không cho phép đánh nhau trong thành, thì cũng phải tìm chút niềm vui chứ. Nhìn vở kịch lớn bây giờ, còn thú vị hơn nhiều so với ca múa Thái Bình. Đây, chính là nhân thế. Có vài kẻ đấy à? Cứ thấy người khác hèn mọn là lại muốn dẫm lên một cái. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều như Vương Dương. Những kẻ không hiểu chuyện, lại chỉ dám giận mà không dám nói. Từng người đều không phải kẻ cô độc, sau lưng đều có gia tộc, ít tham gia thì hơn, cũng chính là những người trung lập trong truyền thuyết, thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu vẫn nên an phận thì an toàn hơn. Trong đó làm gì vậy? Trên phố, không ít người đi đường nghiêng đầu nhìn, tiếng quát lớn trong lầu, từ bên ngoài nghe rõ mồn một, hò hét vang dội như thế, là ai đã phạm phải sai lầm tày trời? Vừa rồi thấy Triệu Vân đi vào. Có người khoanh tay nói, nhón chân thò đầu nhìn vào trong. Cái này... Quá nhiều người nhướng mày, nếu thật là vậy, thì quá thú vị rồi. Đây là cục diện gì thế, một kẻ phế vật thì cứ ở nhà ngoan ngoãn đi chứ. Lại chạy đến đây tìm kích thích. Quỳ xuống nhận lỗi, tiếng quát lớn của Nghiêm Khang, mạnh mẽ nhất, trong vô thức, trên đỉnh đầu hắn. Dường như xuất hiện một vầng sáng mang tên điểm cao đạo nghĩa. Hảo giống như đã nhận được chỉ thị của thần linh, đến để trừng phạt kẻ tội lỗi. Một tiếng này của hắn, lại nổi lên ngàn lớp sóng. Kẻ sợ thiên hạ không loạn, thật sự ở đâu cũng có, đều hùa theo ồn ào. Nhận lỗi cái con mẹ nhà ngươi, lũ khốn nạn này đều có bệnh à? Ngưu Hoành lớn tiếng chửi rủa, một tiếng giống khí trào ra, khiến tai người nghe ù đi. Tức chết người, quá mức tức chết người rồi. Thế đạo này, kẻ đảo lộn đúng sai, khi nào lại trở nên lý lẽ hùng hồn đến vậy? Đây chính là địa bàn của vong cổ thành, lại ngông cuồng như vậy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân không nói lời nào, nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, cái quái gì thế này, đã chọc giận chúng rồi sao? Và cái lý do bắt quỷ này, thực sự rất mới lạ. Quỷ hay không quỷ đây? Nghiêm Khang cười nhìn Triệu Vân. Người Triệu gia, chỉ quỳ trước cha mẹ. Triệu Vân nói một câu bình thản. Cứng cỏi như ngươi, quả thật hiếm thấy. Nghiêm Khang cười u ám, nhìn đôi mắt hắn, lóe lên tia sáng quỷ dị. Khoảnh khắc này, tâm thần Triệu Vân chợt thất thần. Đúng vậy, là Nghiêm Khang đã dùng huyễn thuật với hắn, mắt hắn, không phải là nhãn đồng bình thường, tự mang một loại thiên phú, nếu đối mặt với hắn, sẽ bị kéo vào huyễn cảnh. Chờ xem, Triệu Vân sắp quỳ rồi. Đệ tử các đại gia tộc, phần lớn đều ngẩng đầu mong chờ, dường như cũng biết được huyền cơ trong đôi mắt của Nghiêm Khang. Đừng nói là một phế thể đứt mạch, dù là võ tu, phần lớn cũng sẽ trúng chiêu. Thiên nhãn, Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, trúng huyễn thuật là thật, nhưng chỉ một thoáng đã thoát khỏi huyễn cảnh. Cái gọi là thiên nhãn, hắn đã sớm nghe nói đến, là một loại nhãn đồng đặc biệt, tự mang một năng lực đặc thù, như loại của Nghiêm Khang này, chỉ cần dùng mắt là có thể thi triển huyễn thuật, lại không cần kết ấn, khó lòng phòng bị, năng lực vẫn rất hữu dụng. Thế nhưng, Nghiêm Khang đã tìm nhầm đối tượng, dùng đồng lực thi triển huyễn thuật là liên quan đến tinh thần, nếu cấp độ tinh thần không đạt, đừng nói là một đôi thiên nhãn, dù cho ngươi tiên nhãn, cũng không thể phát huy uy lực, Rất rõ ràng, cấp độ tinh thần của hắn ở trên Nghiêm Khang. Điều này đều nhờ vào viên tử tinh linh quả kia, giúp tinh thần hắn lột xác niết bàn, chỉ riêng điểm này thôi, huyễn thuật thiên nhãn của Nghiêm Khang đã không còn tác dụng với hắn nữa, trừ khi tinh thần cao hơn hắn, như vậy mới có thể phát huy tối đa đồng lực. Tốt lắm, tiểu tử. Nghiêm Khang không khỏi nhướng mày, những người có mặt cũng khá kinh ngạc, một võ tu, sở hữu đôi thiên nhãn, thi triển huyễn thuật lên một phế thể đứt mạch, lại không có tác dụng. Không đúng, hắn là võ tu. Lâm Tà khẽ nheo mắt, nhìn rõ ràng, người thường không thể phá giải huyễn thuật thiên nhãn, chỉ có một khả năng, Triệu Vân độc nhất cánh tay kia, không phải phế thể đứt mạch, vậy thì thú vị rồi, người vong cổ thành, dường như đều không biết điều này. Phía dưới, Triệu Vân đã sải bước, vòng qua Nghiêm Khang, cũng lười tranh cãi với hắn. Điều quan trọng nhất là, không muốn để lộ thân phận võ tu, nếu ở bên ngoài, nếu ở hoang sơn dã lĩnh, không đánh chết tên nhóc gấu này, hắn sẽ không mang họ Triệu. Đi đâu đấy? Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên không cam lòng, huyễn thuật bị phá, hiển nhiên mất mặt, vậy phải tìm lại thể diện, vậy phải ra sức lấy lòng Liễu Như Nguyệt. Hắn đã nói rồi, vậy hôm nay, nhất định phải bắt Triệu Vân quỳ xuống. Gió mạnh gào thét, hắn một tay chộp lấy Triệu Vân. Triệu Vân khẽ nhíu mày, bước một bước tránh ra, dễ dàng né được. Vẫn không quỳ xuống nhận lỗi sao? Người ra tay, không chỉ có Nghiêm Khang, các đệ tử đang chắn ở cửa cũng đều xông lên. Đã là Triệu Vân tự mình không quỳ, vậy thì bọn họ không ngại giúp đỡ Triệu Vân một tay. Vút, vút, vút. Triệu Vân luồn lách qua khe hở, xuyên qua đám người, thân pháp quỷ dị. Thân pháp này, Lâm Tà thấy vậy, không khỏi đứng thẳng dậy, khẽ nhướng mày, dường như đã nhận ra Triệu Vân. Đều là độc nhất cánh tay, mà nhìn thân pháp này, cũng huyền ảo tương tự. Hắn là võ tu. Không ít người khẽ nheo mắt, tuy chưa thấy Triệu Vân lộ chân nguyên, nhưng lại có thể từ trên người Triệu Vân, ngửi thấy khí tức chân nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân pháp này, người thường tuyệt đối không thể thi triển, nhìn như vậy, việc Triệu Vân có thể phá giải huyễn thuật thiên nhãn, cũng có thể hiểu được rồi. Là ngươi. Liễu Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm, nhíu đôi mày thanh tú. Việc Triệu Vân có thể tu luyện, nàng cũng là hôm nay mới biết. Nhìn thân pháp huyền diệu của hắn, nàng đã từng thấy qua, chẳng phải chính là người mà hôm đó ở phủ thành chủ Thanh Phong, bị Thanh Giao kéo đi làm phu quân sao? Hèn chi lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, hóa ra là muội phu của nàng. Bất ngờ, thật sự là bất ngờ. Là nàng đã xem thường Triệu Vân. Nhưng, cũng chỉ là xem thường, trong mắt thiên linh chi thể của nàng, Triệu Vân vẫn là kẻ yếu. Điều khiến nàng khá kinh ngạc là, Triệu Vân đã tu luyện linh mạch như thế nào, và làm sao, trong thời gian ngắn như vậy lại tu luyện đến chân linh cảnh, tiến giai quá nhanh. Thân pháp thật quen thuộc, so với Liễu Như Nguyệt, so với Lâm Tà, Hàn Minh và Vũ Văn Hạo lại không quá chắc chắn, sự khác biệt về cường độ tu vi, cái nhãn giới này mà. Tự nhiên cũng có cao thấp khác biệt. Đáng chết, linh mạch được phục hồi từ khi nào? Vương Dương hử lạnh, trong mắt đã lóe lên hàn quang, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ là tính kế Triệu Vân. Vốn muốn thấy Triệu Vân mất mặt, lại không ngờ lại tạo ra một bất ngờ như vậy, khiến hắn trở tay không kịp, còn tu vi của Triệu Vân là gian lận sao? Giống như hắn, rất nhiều người sắc mặt đều không được tốt, những người này, phần lớn là kẻ đối địch với Triệu gia ở vong cổ thành, không muốn thấy Triệu Vân tốt lên, rõ ràng là một phế vật, bây giờ lại thoát cái biến thành võ tu rồi. Điều buồn cười là, từ đầu đến cuối, bọn họ lại đều bị lừa gạt. Cảm giác bị lừa dối, thật sự khiến người ta khó chịu. Kể từ hôm nay trở đi, bọn họ trước mặt Triệu Vân, dường như không còn ở thế thượng phong nữa rồi. Bắt lấy hắn, tiếng quát lớn ồn ào không dứt, khán giả đang kinh ngạc, còn Nghiêm Khang và bọn họ thì đang đuổi bắt người, võ tu cũng được, phế vật cũng được, giờ phút này nhất định phải tóm được Triệu Vân. Nhiều người truy đuổi như vậy, thật không tin nổi, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Không giấu được nữa rồi. Triệu Vân đạp phong thần bộ, ẩn hiện thoát cái, nói là không giấu được nữa, cũng không hẳn chính xác. Hẳn là bị ép buộc lộ ra, chẳng lẽ lại để đám người này ấn mình quỳ xuống sao? Ai đang tính kế ta? Tiếng nói trong lòng này của hắn, mang theo một tia lạnh lẽo. Nếu không bị dẫn đến Vọng Nguyệt lâu này, cũng sẽ không bị đem ra trêu chọc. Cũng trách hắn, lòng quá vội vàng mà đến mức sơ suất. Bây giờ, thân phận võ tu đã công khai, rắc rối chắc chắn không ít. Không nói gì khác, chỉ riêng Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, hai kẻ đó không phải là đèn cạn dầu đâu. Nếu như bọn chúng quyết tâm báo thù hắn và Triệu gia, gia tộc chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Rắc, bùm, loảng xoảng, Vọng Nguyệt lâu trở nên náo nhiệt, tiếng lách cách loảng xoảng không dứt bên tai. Trong cuộc truy đuổi, không ít bàn ghế, bàn trà bị đánh vỡ, tửu lâu vốn tốt đẹp trở nên tan hoang không ít. Ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng rất mãn nhãn. Hàng chục đệ tử đại gia tộc đuổi theo Triệu Vân khắp lầu, mà vẫn không đuổi kịp. Hay nói cách khác, thân pháp của Triệu Vân quá linh hoạt, Đừng nói người khác, ngay cả cao thủ như Doãn Hồn cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thân pháp của Triệu Vân quá mức quỷ ảo, vở kịch này cũng rất đặc sắc. Lâm Tả uống một ngụm rượu, trong lúc đó còn liếc nhìn Liễu Như Nguyệt, dường như vẫn thờ ơ, không có ý định nhúng tay. Điều này khiến Lâm Tả không khỏi lắc đầu, thân là chủ nhà, lại đại diện cho thành chủ, lại dám bất chấp thể diện vong cổ thành. Triệu Vân dù sao đi nữa, vẫn là muội phu nhà ngươi, vẫn là người vong cổ thành, ngươi là người chủ trì cục diện, đến giờ vẫn không làm gì cả, thật khiến người ta thất vọng. Cứ chờ xem, đây sẽ là một vở kịch hề, mà nhân vật chính của vở kịch hề này sẽ không phải là Triệu Vân, mà là nàng, Liễu Như Nguyệt. Đứng lại cho lão tử. Nghiêm Khang gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ ra, không đuổi kịp người, tức giận xấu hổ, liền trực tiếp tấn công, lòng bàn tay có chân nguyên tuôn tràn, một trưởng uy lực khá mạnh. Triệu Vân phớt lờ, thoát cái né tránh. Hắn tuy đã né được, nhưng cầu thang của tử lâu lại bị một trưởng đánh nát. Ầm, bùng, ầm, tiếng ầm ầm liên tục không ngừng, Nghiêm Khang đã ra tay. Những kẻ truy đuổi Triệu Vân cũng đều ra tay, từng người đều sắc mặt khó coi, ngay cả người cũng không bắt được, còn làm ăn gì nữa. Đã thích làm ầm ĩ như vậy, vậy thì hãy náo nhiệt chút đi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, đám danh con này, không phải thiếu đòn, đây là thiếu bị nổ tung đây à? Uống rượu thì uống rượu, xem mắt thì xem mắt, muốn náo thì cứ náo lớn lên đi. Phù bạo à? Hắn có, trong càn khôn đại có rất nhiều. Ầm, dầm, ầm. Vọng Nguyệt lâu không yên bình, tiếng nổ vang vọng không dứt, ồn ào đến náo loạn. Trong đó đang làm gì thế? Lần này, người đi đường không chỉ liếc nhìn nữa mà dứt khoát dừng chân, tụ tập trước Vọng Nguyệt lâu. Ai cũng nghĩ trong lầu có cường đạo đang lục tung đồ đạc, quăng quật bừa bãi, đến nỗi bàn ghế, bàn trà, chén rượu vỡ tan tành khắp nơi. Nhưng người tinh tường vừa nghe liền biết có người đang đánh nhau, hơn nữa, còn là đánh hội đồng. Cứ nói đi, đặt một đám người không yên phận vào một tửu lầu thì làm sao mà yên được? Trong thành cấm tư đấu, nhưng người cần đánh vẫn đánh, đều là con em đại gia tộc, có chỗ dựa vững chắc, thành chủ có thể sẽ trừng phạt nhưng không đến mức mất mạng. Chắc không phải đang đánh Triệu Vân đấy chứ? Triệu Vân là một người thường bị đứt linh mạch, làm sao chịu nổi kiểu này? Vong cổ thành hôm nay sẽ rất náo nhiệt, trong lầu đánh nhau kịch liệt, ngoài lầu nói chuyện rôm rả, không biết bao nhiêu người tụ tập đến, ngay cả trưởng quỹ các tiệm, tiểu thương bán hàng rong cũng chạy đến hóng chuyện. Nhìn một cái, vẫn là bóng người đen nghịt, kẻ xem trò vui không ngại chuyện lớn. Trong tiếng bàn tán, một cánh cửa sổ của Vọng Nguyệt lâu vỡ tung, một bóng người từ bên trong văng ngang ra ngoài, nói đúng hơn là bị đánh bay ra, chính xác hơn nữa là bị bạo phù nổ văng ra, cả người đen thui, lại còn dính máu. Thiếu thành chủ Vô Dạ Thành. Những lão bối kiến thức rộng rãi đã tiết lộ thân phận của người đó. Ầm, rầm, ầm. Lời vừa dứt, tiếng nổ lại vang lên. Mỗi khi có một tiếng nổ lớn, một cánh cửa sổ lại vỡ tung. Mỗi khi một cánh cửa sổ vỡ tung, một bóng người lại văng ngang ra từ bên trong. Sau đó là tường, những cái lỗ lớn hình người, thật sự là cái này nối tiếp cái kia, tiếp đến là nóc nhà, từng tên con em đại gia tộc bị thổi bay lên trời. Cái này, những người xem một trận kinh ngạc, có người liếc nhìn, có người ngẩng đầu, cảnh tượng thật sự quá mãn nhãn, không biết ai đang thi triển thần uy trong đó, nhiều con em đại gia tộc như vậy. Kẻ bay ngang, người bay vút lên trời, tư thế đều rất bá đạo. Cái này phải bao nhiêu bạo phủ đây? Những lão bối võ tu kinh ngạc không thôi, nhìn ra được những người này đều bị nổ văng ra, cũng tức là trong lầu có người dùng bạo phủ. Nhìn số lượng này, không phải một hai đạo bạo phủ, mà phải là một sấp dày cộm, đây không phải nổ người, mà là đốt bạc. Cứ thế này, vẫn chưa xong. Dưới sự chú ý của vạn người, từng tiếng nổ càng lúc càng vang dội hơn, tường của Vọng Nguyệt lâu sập đổ, xà nhà sụp. Nóc nhà cũng bị hất bay ra ngoài, bàn ghế, bàn trà, chén rượu, gạch ngói, và cả những thanh niên tài tuấn, tất cả đều bay tán loạn khắp trời. Cái quái gì thế này đang phá nhà à? Người đi đường giật giật khóe miệng, tận mắt chứng kiến Vọng Nguyệt lâu từng chút một bị nổ nát. Đúng vậy, là phá nhà. Đây, là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, phá nhà, Triệu công tử vẫn rất chuyên nghiệp. Dưới sự chú mục của thế nhân, tòa tửu lầu lớn nhất vong cổ thành, ầm ầm sụp đổ. Triệu Vân. Kèm theo tiếng gầm giận dữ, từng bóng người chật vật từ trong đống đổ nát lao ra, con em đại gia tộc không còn phong độ người ngời, những viên minh châu trong lòng bàn tay không còn kiều diễm như hoa, bao gồm cả Liễu Như Nguyệt, ai nấy đều mặt mày xám xịt, không có người nào là không thê thảm, ra được là may rồi, còn không ít kẻ bị chôn vùi bên trong. Chắc là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, tiếng chửi rủa vang khắp đường phố, người trong lầu chật vật, người xem trò vui cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ do khoảng cách quá gần, trời biết bao nhiêu người gặp nạn. Một tửu lầu đàng hoàng, một yến tiệc thịnh soạn, cuối cùng thành một mớ hỗn độn. Bá đạo thật. Lâm Tả đúng là một nhân tài, chạy nhanh nhất, Ngay trước khi Vọng Nguyệt lâu sụp đổ, hắn đã kịp thời trốn ra ngoài, trốn sang mái hiên đối diện, lúc này đang đứng đó suýt xoa, tặc lưỡi. Trò náo loạn này, hắn đã xem từ đầu đến cuối, từ khoảnh khắc Triệu Vân lôi bạo phủ ra, hắn không bỏ sót một chỗ nào, đích thân chứng kiến từng tên con em đại gia tộc bị nổ bay ra ngoài, chưa nói đến Triệu Vân lợi hại đến mức nào, chỉ riêng những đạo bạo phủ kia đã không hề tầm thường, nhìn rất mãn nhãn. Làm tốt lắm. Chân cẳng lanh lẹ không chỉ có mỗi Lâm Tà, còn có tiểu Hắc Mập. Sớm biết Triệu Vân có bạo phù, hắn chạy cũng không chậm, còn về những kẻ còn lại, thì chẳng còn vẻ gì gọi là hòa nhã nữa, bị bạo phù làm cho ngơ ngác, không ai biết Triệu Vân lấy đâu ra nhiều bạo phù đến thế, lẽ nào không tốn tiền ư? Nhìn Triệu Vân, cũng chật vật không kém. Trên đống đổ nát, hắn ít nhất vẫn đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng suy yếu, số bạo phù tích trữ cơ bản đã nổ hết sạch, chân nguyên cạn kiệt. Không còn cách nào, đây đều là bị ép buộc. Bọn danh con đó, bắt nạt người quá đáng, một hai đứa thì còn đỡ, hắn vẫn có thể đối phó, đằng này lại là cả một đám đông, chắc chắn đánh không lại, chỉ đành dùng bạo phù mà nổ. Như hắn đã nói, muốn làm loạn thì cứ làm lớn chuyện lên, phải nói là, động tĩnh này quả thực đủ lớn, một tửu lầu lớn như vậy lại bị hắn nổ sập, còn những người trong lầu cũng đều bị thương tích, không hề thua kém trận ẩu đả hôm qua, khác biệt là hôm qua ở ngoài thành, hôm nay ở trong thành, lại là nơi phồn hoa, quá nhiều người gặp nạn. Hắn là võ tu. Quá nhiều lão bối thần sắc kinh ngạc, chữ hắn trong miệng họ, dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân. Hắn tiếp nối linh mạch từ khi nào, lại còn có tu vi, mới có mấy ngày thôi mà. Đã là chân linh cảnh giới thứ hai rồi sao? Lừa chúng ta khổ quá đi. Sau hỗn loạn, lại là những lời bàn tán xôn xao, vẻ mặt của những người xem ai nấy đều đặc sắc, ai mà ngờ, cái phế thể đứt linh mạch mà thế nhân thường bàn tán sau bữa trà nước, hôm nay lại lột sắc biến thành một võ tu, nhìn khí vận thì không phải võ tu bình thường. Sự bất ngờ này khiến người ta trở tay không kịp, lần đầu tiên lộ thân phận võ tu mà đã tạo ra cảnh tượng như vậy, hắn dù đi đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý của vạn người. Triệu Vân, con em đại gia tộc đều đã đứng vững, từ bốn phía vây quanh, tiếng gầm giận dữ đã vang lên thành một tràng, ai nấy đều chân nguyên cuồn cuộn, ai nấy cũng phẫn nộ tột cùng, mặt mày dữ tợn, bao nhiêu năm rồi, kể từ khi thành võ tu, đây vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn đến vậy. Triệu Vân, tiếng quát nhẹ của Liễu Như Nguyệt cũng đặc biệt lạnh lẽo. Hôm nay nàng chủ trì yến tiệc này, lại bị làm cho khó coi đến vậy, tất cả là vì Triệu Vân, không chỉ là phá hoại mà còn là đang tát vào mặt nàng. Nàng là thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể nhịn được. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn con em đại gia tộc. Còn về Liễu Như Nguyệt, hắn trực tiếp bỏ qua, cứ như Lâm Tà đã nói trước đó, nếu đây là một vở kịch, thì nhân vật chính sẽ không phải là Triệu Vân hắn, mà là Liễu Như Nguyệt nàng, là chủ nhà, đại diện cho thành chủ. Cũng đại diện cho vong cổ thành, có kẻ gây rối mà ngươi không quản, đến khi xảy ra chuyện lại đến quát tháo, đây là lý lẽ gì? Đã không giữ được trật tự, vậy thì mọi người cùng nhau náo nhiệt một phen đi. Ta giết ngươi. Con em đại gia tộc mặt mày hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, đã từ bốn phía xông lên, đặc biệt là Nghiêm Khang, hôm nay dù thế nào cũng phải giết chết Triệu Vân. Dù thành chủ có trừng phạt hắn, cũng phải nể mặt Huyết Ưng tộc đôi phần, không đến mức mất mạng. Nàng nghĩ vậy, những con em đại gia tộc khác cơ bản cũng có suy nghĩ này. Dừng tay. Chưa đợi khai chiến, đã thấy một người lao tới như quỷ mị, đứng bên cạnh Triệu Vân. Một luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên, chấn động khiến đám con em lùi lại lảo đảo. Người đến là một trung niên, là Dương Ưng của phủ thành chủ, thân khoác giáp trụ, eo đeo quân đao. Hẳn là đã từng ra chiến trường, trên người hắn có một luồng sát khí đáng sợ, chỉ trên chiến trường mới có thể tôi luyện được. Một huyền dương chân chính đỉnh phong, khí trường không hề tầm thường. Thấy hắn, con em đại gia tộc lập tức im hơi lặng tiếng, uy danh của Dương Ưng, ai nấy đều đã sớm nghe nói, giống như Dương Hùng, từng xông pha trận mạc, đều là những kẻ điên rồ bỏ ra từ đống xác chết, uy danh của họ đều là do chém giết mà thành, kẻ địch nghe tên đã khiếp vía, họ cũng vậy. Hắn đã đến rồi, ai dám làm càn. Cho nên nói, về khoản trấn áp cục diện, vẫn phải là người như Dương Ưng mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Ai đã làm bị thương thiếu chủ nhà ta? Tiếng gầm giận dữ lập tức vang lên, đều truyền đến từ một phía, tiểu bối chịu thiệt, các lão bối đã đến, đều đang làm khách ở phủ thành chủ, nghe tin chuyện này, tất cả đều vội vã chạy đến. Ngoài họ ra, còn có các gia tộc của vong cổ thành. Triệu Vân nhìn thấy Liễu Thương Không, cũng nhìn thấy gia chủ Vương gia, ai nấy đều sắc mặt khó coi, đối với việc Triệu Vân trở thành võ tu lần nữa, họ hoàn toàn không để tâm, chỉ quan tâm đến người nhà của mình. Người đến quá đông, mà Triệu Vân... Thân ảnh có vẻ hơi đơn độc, nếu muốn diệt hắn, hắn sẽ không thể đi được. Tên Triệu Vân kia, quả thực đáng chết. Trưởng lão Huyết Ưng tộc giận dữ rung động, khí thế lạnh lẽo lao thẳng về phía Triệu Vân. Đây là vong cổ thành. Dương Ưng không phải đồ vật trang trí, Một tiếng hừ lạnh, chấn tan khí thế của trưởng lão huyết ưng đang bức bách tới. Lão tử đứng đây, mà ngươi còn dám trắng trợn như vậy, đang tát vào mặt ta sao? Dương ưng, chuyện này cần cho bọn ta một lời giải thích. Trưởng lão huyết ưng gầm lên, các lão bối của những đại gia tộc khác cũng đồng loạt bước lên một bước. Hơn nữa, khí thế liên kết với nhau, dù Dương ưng là huyền dương đỉnh phong, cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng không biết chư vị, muốn lời giải thích gì? Lời nói nhàn nhạt theo đó vang lên. Vong cổ thành chủ đã đến, nếu Dương ưng không chấn áp được cục diện, thì với tư cách là thành chủ, lời nói của hắn vẫn rất có trọng lượng. Hắn dùng bạo phù, tùy ý oanh tạc bọn con cháu ta. Thành chủ minh xét, kẻ có lòng dạ hiểm độc như vậy, luận tội đáng bị tru diệt. Ngài không thể thiên vị được. Con em đại gia tộc đều nhảy ra, ngươi một lời ta một câu, nói năng hùng hồn chính nghĩa, trước đây ở ngoài thành đã từng đánh hội đồng, có ân oán riêng, giờ đây lại thống nhất chiến tuyến. Vẫn là câu nói đó, không giết chết Triệu Vân thì quyết không bỏ qua. Nhiều đại gia tộc uy hiếp gây áp lực như vậy, không tin Dương Hùng có thể chống đỡ được áp lực. Triệu Vân, ngươi nói thế nào? Dương Hùng nhàn nhạt nói, vong cổ thành chủ mà. Tuyệt đối sẽ không nghe lời một phía. Vãn bối là phòng vệ chính đáng. Yên lành không sao, lại cứ đòi vãn bối quỳ xuống nhận lỗi, không quỳ thì đánh hội đồng. Ta tổng không thể đứng yên chịu đánh đi. Triệu Vân cũng một lời nối một lời, từng chữ đều nhàn nhạt. Một lũ nói càn, rõ ràng là ngươi gây rối trước, còn dám đổ thừa người khác. Ngươi nói chúng ta ra tay trước, ai có thể làm chứng? Thấy ngươi cụt một tay, không muốn chấp nhặt với ngươi, không ngờ ngươi lại hiểm độc đến vậy. Lại còn dám đảo lộn trắng đen. Con em đại gia tộc như được tiêm máu gà, lại như uống phải thuốc súng, chửi rủa đầy phẫn nộ, tin chắc sẽ không có ai nhảy ra làm chứng. Ai lại dám làm cái gai này, e rằng sẽ kết oán với các đại gia tộc, hậu quả thì kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Quả thật, không ai dám làm chứng. Kẻ dám giận mà không dám nói thì quá nhiều, đừng nói đến tiểu tộc vong cổ, ngay cả đại tộc Thiên Dương cũng không dám tùy tiện xen vào. Không còn cách nào khác, đối phương quá đông, tục ngữ có câu, song quyền nan địch tứ thủ, nếu bị các tộc liên thủ nhắm vào, thì đừng mong yên thân, một khi không khéo, còn có khả năng bị diệt tộc, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế này thì khó rồi, Dương Hùng có chút tiến thoái lưỡng nan, một bên là các tộc lớn, một bên là đồ nhi của hoàng tộc, bên nào cũng không dễ chọc, sơ sẩy một chút sẽ đắc tội cả hai bên. Ta làm chứng. Ngưu Hoành nhảy ra, vì vóc dáng và màu da, hắn đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Đến đây thành chủ, cho ngài một bảo bối. Tiểu Mập lật đật chạy đến, nhét vào tay Dương Hùng một khối tinh thạch. Ký ức tinh thạch. Dương Hùng thấy thế, mắt sáng rực lên. Món này không chỉ là bảo bối mà còn là hiếm thế chân bảo. Trên thị trường không có bán, có giá mà không có thị trường. Ký ức tinh thạch. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, Dương Hùng nhận ra, hắn dường như cũng nhận ra. Đó quả là một thứ tốt. Người nhận ra không chỉ có hai người họ, những ai có chút kinh nghiệm có mặt ở đây cơ bản đều biết. Điều này không quan trọng, quan trọng là năng lực của viên tinh thạch này, ký ức tinh thạch mà. Đúng như tên gọi, nó dùng để ghi nhớ, có thể khắc ấn những chuyện đã xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví như, cảnh tượng ở Vọng Nguyệt Lâu vừa rồi, hai bên đều có lý lẽ của mình, khó lòng phán xét. Nhưng có tinh thạch này thì không cần phải nghe người ta nói lung tung nữa. Thật là một tiểu mập mạp tốt, lại có bảo bối này. Dương Hùng nhìn thần sắc Ngưu Hoành, không khỏi thâm thúy thêm một phần, trong lòng còn có cảm kích. Hắn là thành chủ cưỡi hổ khó xuống, Ngưu Hoành đưa tinh thạch này coi như đã hóa giải được tình thế khó khăn. Tiểu mập mạp chỉ nhếch miệng cười. Cái này không phải của hắn, là Lâm Tà đưa cho hắn. Lâm Tà lo ngại lợi ích của gia tộc, không tiện đứng ra, nên mới đưa ký ức tinh thạch cho hắn để làm chứng. Đã đều ở đây, cùng nhau xem đi. Dương Hùng thản nhiên nói, một ngón tay giải trừ cấm chế của ký ức tinh thạch. Lập tức, một bức màn nước hiện ra giữa không trung. Cảnh tượng hiện ra trong màn nước, tự nhiên là cảnh tượng ở Vọng Nguyệt Lâu trước đó. Ca vũ thái bình, trống sáo vang lừng. Từ khi Triệu Vân đến, cho đến khi Vọng Nguyệt Lâu bị bạo phủ săn phẳng, mọi chi tiết đều được ghi lại, chất lượng hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Vẫn là Lâm Tà có tình thú, người luộm thuộm cũng làm việc nghiêm túc. Mỗi khi đến một nơi, hắn đều ghi lại kỷ niệm. Vở kịch lớn hôm nay đủ đặc sắc, nào có lý do gì mà không khắc ấn lại. Có hắn khắc ấn, mới thành bằng chứng. Chủ yếu là, không thể chịu nổi việc người ta đảo ngược trắng đen. Nhìn đám tử đệ đang nhảy nhót đó, hắn cũng cực kỳ khó chịu. Cái bận này hắn phải giúp, Triệu Vân cũng đáng để thâm giao. Có số lượng bạo phù lớn đến vậy, nếu nói Triệu Vân phía sau không có hậu thuẫn hùng mạnh, quỷ cũng không tin. Phần lớn có lẽ liên quan đến hoàng tộc, mới có thể có nhiều bạo phù như vậy. Tại hiện trường, không ai lên tiếng. Ai đúng ai sai cũng không cần phán xét nữa, kẻ ngốc cũng nhìn ra là ai đang gây sự. Nhiều tử đệ đại tộc như vậy, kiêu ngạo hống hách, ức hiếp một người độc tí. Triệu gia thiếu gia cũng bị dồn đến đường cùng, mới ném ra từng đạo bạo phù. Tiểu tử, viên tinh thạch này lợi hại không? Tiểu mập mạp he he cười, còn dùng tay chọc chọc Triệu Vân. Lợi hại, Triệu Vân cười cười, thầm đưa ngón cái cho Ngưu Hoành. Dù không có tinh thạch, hắn cũng chẳng sợ. Thật sự cho rằng ta Triệu Vân, dễ dàng bị nắm thóp đến thế sao? Trước đó là để che giấu thân phận võ tu, nhẫn nhịn khắp nơi, giờ đã bại lộ, ta không ngại điên cuồng. Ngày ngày vẽ bạo phù, từng đứa một cho các ngươi nổ chết. Hình ảnh tái hiện, rất nhanh tan biến. Lưng Dương Hùng thẳng lên không ít. Vừa rồi không có bằng chứng, cưỡi hổ khó xuống, cũng không tiện phát tác, không tiện bao che. Còn bây giờ thì sao? Sự thật đã sáng tỏ, lửa giận bùng lên hừng hực. Mẹ kiếp, ở vong cổ thành của lão tử mà cũng dám kiêu ngạo đến thế ư? Các ngươi không phải là đánh Triệu Vân, mà là đánh vào mặt ta. Hắn không nói gì, chỉ nhìn các tử đệ đại tộc. Xem cái đám thỏ con đó, đứa nào đứa nấy mặt mày nóng bừng. Trước đó đứa nào cũng thể thốt đủ điều, giờ thì tất cả đều im hơi lặng tiếng. Sự thật thắng hùng biện, hình ảnh đã tái hiện, nói gì cũng vô dụng. Ai là người ra tay trước, giờ đã có đáp án. Xem ra các lão bối của các tộc cũng không giữ được thể diện nữa rồi. Vốn muốn đánh lạc hướng dư luận, ai ngờ lại xuất hiện một khối ký ức tinh thạch. Tiệc rượu đã định, xem mắt đã định, cái tên tài năng nào lại đi quay lại kỷ niệm chứ? Cảnh tượng này vừa xuất hiện, chát chát đánh vào mặt chứ sao? Hoặc có thể nói là đã mất hết mặt mũi rồi. Thật là tức chết mà. Những người xem phần lớn khoanh tay, suýt xoa, thực chất trong lòng đã mắng mỏ ngàn năm rồi, ẩn thế đại tộc thì ghê gớm lắm sao? Dám chạy đến vong cổ thành của bọn ta mà ức hiếp người ta, thế mà còn có mặt mũi đảo ngược trắng đen, từng đứa một mặt không đỏ, thở không gấp. Thật là một thiên chi kiều nữ tuyệt vời. Người đời nhìn nhiều nhất vẫn là Liễu Như Nguyệt. Hình ảnh tinh thạch thể hiện rõ ràng, với tư cách là chủ tiệc, từ đầu đến cuối, nàng ta đều thờ ơ đứng ngoài, không hề hành động, mặc cho các tử đệ đại tộc ngang ngược ức hiếp Triệu Vân. Thế mà lúc nãy còn có mặt mũi quát mắng sao, nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, nàng ta khó lòng chối cãi. Đúng như Triệu Vân và Lâm Tà nghĩ, vở kịch này nàng ta mới là nhân vật chính. Trên thực tế, Dương Hùng cũng cực kỳ thất vọng về nàng ta. Để ngươi đại diện cho thành chủ, đại diện cho vong cổ thành, mà lại áp chế như vậy sao? So với nàng ta, Dương Hùng cùng thế nhân càng đồng tình với Triệu Vân hơn. Đứa bé đó có chọc ai ghẹo ai đâu, chỉ vì một tờ hôn ước mà lại đối xử với người ta như vậy sao? Cái gì mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, làm ơn làm rõ đi, là Liễu gia hủy hôn, là Liễu Như Nguyệt cháo đổi giường cột. Bản thân không gả lại đẩy muội muội ra, khiến Triệu Vân mất hết tôn nghiêm, giờ đây lại còn có mặt mũi bắt người ta quỳ xuống. Nhìn Liễu Như Nguyệt, gò má nàng ta đỏ bừng. Không ai biết, việc mặt nàng ta đỏ bừng rốt cuộc là vì xấu hổ hay tức giận, có lẽ là cả hai. Nhưng giờ đây, nàng ta hẳn là tức giận nhiều hơn xấu hổ, vốn dĩ là một bữa tiệc tốt đẹp, vì Triệu Vân mà trở nên khó xử đến vậy, hại nàng ta mất mặt giữa thanh thiên bạch nhật. Thiên chi kiêu nữ vốn dĩ luôn cao cao tại thượng, bao giờ lại mất thể diện đến mức này? Chư vị, không định nói gì sao? Dương Hùng cười nhìn mọi người, cuối cùng một câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng tại hiện trường. Đền, tổn thất của Tửu Lầu chúng tôi sẽ đền. Các lão bối đại tộc đều cục đuôi, đồng loạt ha ha cười. Mớ hỗn độn do thiếu chủ gây ra, vẫn phải để bọn họ dọn dẹp. Sự thật đã sáng tỏ, không thể không cục đuôi. Đền là đương nhiên, nhưng quy tắc thì sao? Dương Hùng chậm rãi cười nói, làm loạn trên địa bàn của lão tử. Còn đánh vào mặt lão tử, bồi thường tiền là xong chuyện sao? Ta đường đường là thành chủ, sau này còn lăn lộn được nữa không? Nếu mở cái tiền lệ này, tất cả đều chạy đến vong cổ thành đánh nhau, ta sẽ khó chịu đến mức nào đây? Thành chủ nói một cách, chúng tôi cứ thế làm theo thôi. Các lão bối của các tộc đều cười bồi, không cục đuôi sao? Không cục đuôi thì được à? Thấy chưa, quân đội đã vào thành rồi. Dương Hùng không phải là hù dọa người. Nếu chịu nói chuyện đàng hoàng thì còn tốt, còn dám lằng nhằng nữa. Thì từng người trong số bọn họ, không ai có thể rời khỏi tòa cổ thành này đâu. Người có lý thì không sợ. Hậu thuẫn của các tộc mạnh, nhưng hậu thuẫn của Dương Hùng còn mạnh hơn. So với Đại Hạ Long Triều về nội tình ư. Bọn họ đây, ngay cả pháo hôi cũng không tính là gì. Vậy thì, đến thành chủ phủ một chuyến đi. Dương Hùng khẽ cười, một lời nói đầy uy nghiêm, ý tứ rõ ràng, đi uống trà, tiện thể bàn bạc về bồi thường. Tất cả hãy thành thật một chút, tính tình lão tử không được tốt cho lắm. Ngoan ngoãn thì còn được, dám lằng nhằng, hôm nay đừng hòng rời đi. Hắn ta đang cho các đại tộc một đường lui. Quan hệ mà, không thể làm cho quá căng thẳng. Bồi thường thì sao? Phải nói chuyện riêng tư. Thành chủ mời. Các tộc một trận cười gượng. Không cần bọn họ nói, Dương Hùng đã cất bước, uy thế lẫm liệt. Còn về những người còn lại thì rất khó xử. Phàm là người tham gia đánh nhau, hay nói cách khác, Phàm là người đến dự tiệc, đều xếp thành hàng, không ai dám làm càn. Bởi vì quân đội đã đến, hai hàng chỉnh tề, đứng thẳng tắp trên phố, ý tứ rõ ràng, theo sau đi, tất cả theo sau, đừng hòng chạy, cũng không chạy thoát được. Thành chủ nói đi uống trà, thì cứ đi uống trà. Cảnh tượng đó, vẫn rất đẹp mắt. Các tử đệ đại tộc, có nam có nữ, đều ngoan ngoãn, dưới sự hộ tống của binh sĩ, đi dọc con phố, nhìn từ đâu cũng giống một đám phạm nhân. Ồ không đúng, càng giống những người bị bắt trong vụ truy quét tệ nạn, hơn nữa, là loại bị bắt quả tang. Chậc chậc chậc, có phạm nhân diễu phố, tự nhiên có người hiếu kỳ xem, ai nấy đều suýt xoa không ngớt. Đây, đúng là một trường hợp lớn. Nói về đẳng cấp, vẫn là thành chủ khiến người ta choáng váng. Một câu nói, tất cả đều thành thật ngoan ngoãn. Phải để người ngoài đến đây ghi nhớ, đến đây thì phải hiểu quy tắc. Triệu Vân vụ này, làm quá tuyệt vời, nhiều người hơn vẫn nhìn Triệu Vân. Suýt xoa cũng cảm khái, từng là đoạn mạch phế thể, giờ đây đã niết bàn trọng sinh, vẫn là khoáng thế kỳ tài trong ký ức thế nhân. Con người mà, không thể nào xui xẻo cả đời được. Như Triệu Vân, trải qua đại khởi đại lạc, nhất định sẽ thấy cầu vồng sau mưa. Này, ngươi lấy đâu ra nhiều bạo phù vậy? Triệu Vân đi ở cuối cùng, Lâm Tả cũng khoanh tay đi ở cuối cùng, tò mò hỏi. Nhặt được. Triệu Vân ngữ trọng tâm trường nói. Nhặt được tốt, nhặt được không tốn tiền. Lâm Tả mặt đầy thâm ý. Người nói xem, thành chủ sẽ xử lý bọn ta thế nào? Tiểu mập mạp cũng ở đó, còn giấu một cái đùi gà, gặm đến quên cả trời đất. Uống trà, uống trà. Phản ứng của Triệu Vân và Lâm Tà, trùng hợp đến lạ, thành chủ đã nói, uống trà. Thế nhưng, một vài người mà, thì phải nộp tiền trà nước. Một vài người này, tự nhiên là chỉ đám tử đệ đại tộc gây rối ở phía trước. Tiền trà nước phải nộp, mà còn không được nộp ít đâu. Người hiểu Dương Hùng, cơ bản đều nói câu này. Đừng nhìn thành chủ tác phong chính trực, thực chất tâm tư khá nhiều. Đến nhiều đại tộc như vậy, không rút máu thì sao được? Không vơ vét đến chết thì hắn không phải là Dương Hùng, có thể so sánh với Yến Thiên Phong. Nói đến Yến Thiên Phong, thì không thể không nhắc đến Thanh Phong Thành. Nói đến Thanh Phong Thành, thì không thể không nhắc đến Hàn Minh và Vũ Văn Hạo. Vừa rồi ở Vọng Nguyệt Lầu, hai người họ cũng có phần. Giờ phút này đang đi song song, chính là đang nghĩ đến việc chửi mẹ sao? Người muốn chửi mẹ nhất vẫn là các lão bối của hai nhà bọn họ. Thiếu chủ à? Làm gì vậy hả? Đến Thanh Phong cầu hôn, hai đứa ngươi đã không yên phận rồi, bị Yến Thiên Phong giam giữ một lần, đến Vong Cổ Thành rồi mà sao vẫn không ngoan ngoãn chứ? Uống rượu thì cứ uống rượu, xem mắt thì cứ xem mắt, não bị úng nước rồi hay sao mà đi đánh nhau? Đợi mà xem, số tiền Dương Hùng đòi tuyệt đối sẽ không ít hơn Yến Thiên Phong. Hai vị thành chủ này, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi. Lên chiến trường, mỗi người đều là một tên điên. Nếu nói về tống tiền, hai người họ đòi tiền thì cũng đứa nào đứa nấy tàn nhẫn hơn. Đáng chết. Các tử đệ đại tộc, thần thái nghiến răng nghiến lợi đủ để khiến người ta ghê sợ, đặc biệt là Nghiêm Khang, đã tính toán sai lầm nghiêm trọng, vốn tưởng có thể dễ dàng hạ gục, trời biết Triệu Vân là võ tu, không những không hạ gục được, mà còn bị thương vì bị nổ, sự việc cũng trở nên lớn hơn. Uống trà cái em gái ngươi, muốn tiền thì nói thẳng ra. Ngoan ngoãn một chút đi. Các lão bối của các tộc phần lớn đều xoa xoa thái dương. Quả nhiên, đưa thiếu chủ nhà mình ra ngoài dạo chơi, không phải là một công việc an nhàn. Chỉ cần không trông chừng kỹ, là lại gây rối loạn. Chúng ta là đến tham gia đấu giá, là đến cầu hôn, chứ không phải đến để đưa tiền. Phía trước, Liễu Như Nguyệt đã dùng khăn che mặt che đi gò má. Xấu hổ cũng có, tức giận cũng có. Một cảnh tượng như thế này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, đúng là lần đầu tiên nàng ta gặp phải. Tất cả đều do Triệu Vân. Thiên chi kiêu nữ không vướng bụi trần, dường như chưa bao giờ tự mình tìm lỗi, đổ hết mọi oán hận lên người Triệu Vân, đều là hắn hại, nói là không dự tiệc, sao ngươi lại đến nữa rồi. Ở phía cuối cùng, Ngưu Hoành ném sưng gà, nghiêng mắt nhìn Triệu Vân, chuyện hôm nay, nói phức tạp cũng không phức tạp. Triệu Vân không đi, phần lớn sẽ không có ai gây rối. Đi ngang qua. Triệu Vân hít sâu một hơi, vẫn đang nghĩ về người đã tính kế hắn. Truyền một tin tức giả thì không sao. Nhưng gây ra một tai họa lớn, đến nỗi còn bị mời đi uống trà. Phủ thành chủ Vong Cổ khá náo nhiệt, các đệ tử từng đến Vọng Nguyệt Lâu dự tiệc, bất kể nam nữ, đều được mời đến uống trà, đã chia thành hai nhóm, một nhóm là đệ tử ngoại lai, một nhóm là đệ tử Vong Cổ. Thường nói, luận công ban thưởng. Chỉ là, lần này thì ngược lại, luận lỗi trừng phạt, Dương Hùng có thừa thời gian, cứ từng người một mà nói chuyện. Đệ tử các đại tộc đều rất giàu có, không chém thì phí, không cho ngươi đổ máu một chút. Người mẹ kiếp sẽ không nhớ dai, dám gây chiến trong thành, phí ra sân vẫn rất cao, cũng hiếm khi bắt được một miếng mồi béo bở lớn như vậy, hơn nữa, Vong cổ thành của hắn lại chiếm lý, vậy thì hắn còn không đòi cho chết à? Dương Hùng, ngươi có bản lĩnh đấy. Không khó để thấy, khi các trưởng bối của mỗi nhà dẫn thiếu chủ nhà mình rời đi, đều ngầm mắng chửi, gương mặt già nua đặc biệt đen sạm. Nhìn cái thế này, chắc chắn không ít lần bị Dương Hùng tống tiền. Thoải mái ghê. Trong đỉnh hóng mát không xa, tiểu mập mạp khoanh tay ngồi, cười tủm tỉm. Triệu Vân cũng ở đó. Đối với chuyện này, hắn không mấy để tâm, đang suy nghĩ về người đã tính kế hắn. Người nói xem, thành chủ được bồi thường, có chia cho bọn ta chút nào không? Ngưu Anh nói. Không đòi tiền ngươi là tốt lắm rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tính nét của Dương Hùng, hắn biết rõ. Triệu Vân, ngươi chờ đó cho lão tử. Một bên khác, Nghiêm Khang ra khỏi đại sảnh thành chủ, cách rất xa đã gầm lên với bên này, ánh mắt dữ tợn, nhìn sao cũng giống một con ác khuyển. Nếu không phải trưởng bối trong tộc cản lại, có lẽ đã xông tới giết người. Nếu không phải Triệu Vân, sao hắn phải chật vật đến thế này? Mất tiền là chuyện nhỏ, mất mặt mới khiến hắn bực bội. Nhìn hắn tức giận như vậy, không cần nói cũng biết, thành chủ đã đến nhà hắn đòi không ít tiền bồi thường. Ai bảo hắn là người ra tay trước, súng bắn chim đầu đàn, Dương Hùng không sợ những kẻ ngông cuồng. Triệu Vân làm ngơ, cũng lười để ý, đều là ngươi tự chuốc lấy. Tiểu Hắc mập mạp cười lạnh, trong số nhiều người như vậy, Nghiêm Khang là kẻ nhảy nhót hăng hái nhất, nịnh nọt đến mức đó, e rằng không còn ai khác. Giờ thì hay rồi, không những không hạ được Triệu Vân, còn bị ăn một vố ê chề, không chỉ mất tiền mà còn mất mặt, thậm chí còn kéo cả đối tượng ngươi yêu thích vào vũng lầy, khiến nàng ta cũng phải muối mặt. Nhắc đến Liễu Như Nguyệt, Ngưu Oanh nhìn về phía không xa, bên kia cũng có một cái đỉnh, Liễu Như Nguyệt đang ở đó, cùng với Liễu Thương Không và quản sự Liễu gia là Liễu Sĩ Nguyên. Từ khi ngồi xuống, họ đã lạnh lùng nhìn về phía này, sắc mặt cả Liễu Như Nguyệt lẫn Liễu Thương Không đều vô cùng khó coi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta rất không ưa nàng ta. Ngưu Oanh bĩu môi, cả nhà này, mẹ kiếp đều là loại người gì vậy? Triệu Vân ít ra cũng là con rể Liễu gia, một người muốn hắn chết. Một người muốn em gái mình thành quá phụ, chưa nói gì khác, cứ nói đến chuyện Vọng Nguyệt lâu hôm nay, nếu Triệu Vân thật sự quỳ xuống, thì Liễu gia các ngươi cũng sẽ giống Triệu Vân, mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Còn Triệu Vân chỉ nhìn Liễu Sĩ Nguyên. Chuyện ngày đó rời khỏi Vong Cổ Thành, giữa đường bị người chặn giết, hắn vẫn còn nhớ rõ. Kẻ sát thủ tinh thông ngự kiếm thuật đó, chính là do Liễu Sĩ Nguyên phái đi. Lại là võ tu. Liễu Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, là người hắn phái đi. Ban đầu tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết Triệu Vân, ai ngờ Triệu Vân lại sống nhăn răng trở về. Về chuyện này, hắn thực sự ngạc nhiên một phen, một phế thể đứt mạch lại có thể thoát khỏi sự truy sát của võ tu. Đến tận hôm nay, hắn mới bừng tỉnh, thì ra là bị Triệu Vân lừa rồi. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã không phái cảnh giới chân linh đi, mà là một vị huyền dương cảnh rồi. Triệu Vân, ngươi chờ đó cho lão tử. Tiếng mắng chửi lớn lại vang lên, là Hàn Minh và Vũ Văn Hạo đã bị trưởng bối nhà mình dẫn về. Cũng cách rất xa, mắng chửi hung hãn bạo ngược, sắc mặt dữ tợn khó coi. Lúc này, đã biết thân phận của Triệu Vân. Thật đúng là có duyên. Ở Thanh Phong Thành vì Triệu Vân mà thất bại, bị Yến Thiên Phong lừa một vố đau, đến Vong Cổ Thành, lại vẫn là Triệu Vân, bị lừa càng thảm hơn. Dương Hùng cái tên trời đánh này, còn hơn cả Yến Thiên Phong. Thiếu chủ, các trưởng bối của hai thành, mỗi người kéo một người, không thể để họ gây náo loạn nữa. Cùng với tiếng mắng mỏ lẩm bẩm, mấy người rời đi. Một tốp đi, lại có tốp tiếp theo. Hễ ai bị tống tiền, trước khi đi đều sẽ hăm dọa Triệu Vân một phen. Đó không phải là hù dọa Triệu Vân, mà họ thật sự sẽ nhằm vào Triệu gia. Mất nhiều tiền như vậy, mất mặt lớn như vậy, sao có thể không tìm cách báo thù? Nhất định phải khiến Triệu gia hắn, trả giá đắt như máu. Những điều này, Triệu Vân đã sớm dự liệu. Đây cũng là lý do hắn hết sức che giấu thân phận. Hắn không phải người cô độc, sau lưng còn có gia tộc, không muốn liên lụy. Giờ đây, vẫn là kéo gia tộc xuống nước. Nếu đã vậy, cách làm phải thay đổi rồi. Cứ mãi nhẫn nhịn, đối phương sẽ càng thêm ngông cuồng. Trong thế giới cường giả vi tôn, muốn sống yên ổn, thì phải mạnh hơn đối phương, mạnh đến mức khiến họ sợ hãi, mạnh đến mức khiến họ không dám chọc vào. Bởi vậy, thân phận đệ tử hoàng tộc này, phải tận dụng thật tốt. Mà vị sư phụ mà hắn dựng lên, vào thời điểm thích hợp, cũng phải kéo ra để cho ra mắt một chút. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tả lững thững bước ra. Nhà hắn không cần bồi thường tiền. Trong tinh thạch ký ức hiển thị rõ ràng, trong bữa tiệc rượu Lâm Tả rất thành thật, từ đầu đến cuối chỉ là một người xem. Như vậy, Dương Hùng tự nhiên không tiện đòi tiền hắn, cũng không có lý do. Những kẻ phải bồi thường tiền, đều là những đệ tử đã gây chiến. Ví dụ như Nghiêm Khang, hay như Hàn Minh và Vũ Văn Hạo. Hai tên đó, đến đâu cũng là những kẻ gai góc, tự cho mình là thiếu thành chủ, kiêu căng ngạo mạn. Ở Thanh Phong Thành, bị Thanh Giao mắng cho một trận, Giờ đến vong cổ, cũng là những kẻ không biết phép tắc. Hàng hố cha trong truyền thuyết, chính là nói bọn chúng. Ngày khác, uống một chén nhé. Khi Lâm Tà đi, hắn nháy mắt với Triệu Vân. Dễ thôi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân cười cười, nhìn Lâm Tà vẫn rất thuận mắt. Tiểu Mập Mạp cũng nói, người đó khá tốt, thân là thiếu chủ Thiên Dương tộc, lại có huyết mạch bá đạo, nhưng chẳng có vẻ ta đây gì. Lần này, người đưa tinh thạch ký ức chính là hắn, không chỉ giúp thành chủ giải vây, mà còn giúp bọn họ tát thẳng vào mặt các đại tộc một trận đau điếng. Chẳng biết từ lúc nào, các đệ tử ngoại lai đã đi hết, bị mời đến uống trà, quả thật phải nộp tiền trà nước, thực sự không phải loại đắt bình thường. Không còn cách nào, thiếu chủ nhà mình quá ra gì. Những người còn lại là đệ tử bản thành, trừ Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, tất cả đều được gọi vào trong. Dương Hùng tự nhiên sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Triệu Vân dù sao cũng là người của vong cổ thành chúng ta, khi bị bóp méo sự thật, các ngươi vậy mà không một ai đứng ra làm chứng. Người của vong cổ thành ta, đều mẹ kiếp nhát gan đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại, Dương Hùng cũng thở phào. Vì một Triệu Vân mà đi đắc tội với các đại tộc, rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt. Dù sao, đều là những gia tộc nhỏ, từng người đều không chịu nổi sự dày vò. Hắn không làm khó dễ, chỉ bảo họ chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ở. Sau đó là Liễu Như Nguyệt, cùng vào còn có Liễu Thương không? Làm sao đây, chỉ muốn chửi thề. Đối với gia đình này, Dương Hùng mặt ngoài cười nói, trong lòng lại muốn chửi ẩm lên. Hay cho một đệ tử thiên tông, hay cho một thiên linh chi thể, chỉ có thiên phú kinh người, chỉ có huyết mạch bá đạo, nhưng cái đầu óc ngươi sao lại kém cỏi đến thế? Sớm biết ngươi không trấn áp được cục diện, thì đã nên đổi Triệu Vân lên. Không, Triệu Vân cũng không được, hắn lên thì sẽ náo loạn hơn. Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn còn phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Vì nàng không trấn áp được cục diện, hắn mới lừa được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, đó là hai chuyện khác nhau, luận về hành động và tính nết, hắn càng xem trọng Triệu Vân. Đệ tử của hoàng tộc, quả nhiên là bản lĩnh. Không nói gì khác, chỉ nói đến vỗ này hôm nay, Triệu Vân làm thật mẹ kiếp đẹp mắt, đáng lẽ phải cho đám tiểu tử thối kia nổ tung, xem bọn ngươi còn dám kiêu căng ngạo mạn nữa không? Có bị thương không? Dương Hùng giả vờ quan tâm nói. Muốn mắng thì mắng, nhưng một số thủ tục vẫn phải làm. Ai bảo thân phận của Liễu Như Nguyệt không tầm thường chứ? Vẫn phải nể mặt. Không sao ạ, Liễu Như Nguyệt khẽ cười nói. Thành chủ định xử trí Triệu Vân như thế nào? Liễu Thương không vuốt râu. Liễu Huynh cho rằng, nên xử trí thế nào? Dương Hùng cười nhìn Liễu Thương không, rất muốn nghe cao kiến của Liễu Thương không? Phế đi! Liễu Thương không chút nghĩ ngợi, lạnh lùng hừ một tiếng đầy mạnh mẽ. Hắn ta là con rể nhà ngươi đấy. Dương Hùng khoanh tay, không khỏi nhìn gia chủ Liễu gia với ánh mắt khác. Tên này, quả nhiên không phải loại tầm thường. Con rể nhà mình, không cầu tình thì thôi đi, sao còn muốn hại chết người ta? Chỉ vì hắn đánh bại binh phường Liễu gia, tặng ngươi một cái bộ, lừa ngươi 3.000 lượng bạc sao? Không thể nào. Ngươi phải biết, nhân sinh tại thế, có nhân ắt có quả. Nếu không phải Liễu gia người lén lút tráo đổi trước, khiến Triệu gia mất mặt, người ta sẽ tặng ngươi cái bộ sao? Nếu không phải Liễu Thương Hải muốn độc quyền, muốn làm cho binh phường Triệu gia sụp đổ, thì có bị Triệu Vân đánh bại không? Nếu không phải các ngươi, ở trước cửa phủ thành chủ ý lớn hiếp nhỏ, người ta sẽ tìm ngươi mà đụng xe ăn vạ sao? Con người mà. Không thể như vậy được. Hơn nữa, chuyện hôm nay, hình như không trách Triệu Vân được nhỉ? Nếu có trách thì cũng trách con gái ngươi. Lão tử đã trao cho nàng quyền đại diện cho thành chủ và vong cổ thành, nể mặt đến nhường nào, thế mà, nàng lại không trấn áp được cục diện, khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Cuối cùng, còn muốn phế đi người ta, đạo lý gì đây? Liễu gia không có loại con rể này. Liễu Thương không lạnh lùng hừ một tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xem Liễu Như Tâm là con gái, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xem Triệu Vân của Triệu gia là con rể của Liễu gia. Chuyện này, ta tự có phán đoán, các ngươi cứ về trước đi. Dương Hùng cười như không cười. Phế Triệu Vân ư? Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đâu. Triệu Vân không đáng sợ, đáng sợ là sư phụ của hắn, đó là người của hoàng tộc. Liễu Thương không đi rồi, Liễu Như Nguyệt cũng đi. Trước khi đi, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Thiên tài như vậy, ngươi lại không biết trân trọng. Nhìn bóng lưng Liễu Thương không rời đi, Dương Hùng thở dài cảm khái. Kiểu người như thế này, sao lại làm gia chủ được chứ? Mà cũng đúng, Liễu Thương không đủ tàn nhẫn, thích hợp làm gia chủ, và chỉ thích hợp làm gia chủ thôi. Còn về làm cha ư? Hắn làm rất thất bại, càng đừng nói làm nhạc phụ. Một người con rể tốt như vậy, lại cứ cố tình đẩy đến mặt đối lập, có thêm một vị rể quý thiên tài kinh thế không thơm sao? Sao lại không nghĩ thông suốt được chứ? Sẽ có một ngày, hắn sẽ hối hận. Quản gia cười nói. Lời này, Dương Hùng tin tưởng vô điều kiện. Có thể làm đệ tử hoàng tộc, thiếu gia của Triệu gia tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tu luyện đến chân linh đệ nhị trọng, chỉ riêng điểm này thôi, đã xứng đáng với danh hiệu thiên tài kinh thế rồi. Gặp thành chủ, Triệu Vân đã đi vào, hẳn là người cuối cùng được mời đến uống trà. Tiểu gia hỏa, tay ngươi đâu? Dương Hùng bước xuống ghế, cười rất ôn hòa, không phải giả vờ, ngữ khí rất chân thành. Vẫn là câu nói đó, hắn nhìn Triệu Vân thuận mắt hơn nhiều so với nhìn Liễu Như Nguyệt. Bị sát thủ La Sinh Môn tập kích, Triệu Vân cười nói, những lời lừa gạt Gia Cát Huyền Đạo trước đó, lại nhắc lại một lần nữa. La Sinh Môn, cũng như Gia Cát Huyền Đạo, Dương Hùng nhíu mày. Đó là một tổ chức hắc ám không dễ chọc vào, chỉ cần đủ tiền, chúng dám ám sát cả đại hạ hoàng đế. May mà sư phụ kịp thời tới. Sao, sư tôn của ngươi cũng ở Vong Cổ Thành sao? Dương Hùng dò hỏi. Có lẽ có lẽ không? Triệu Vân khẽ cười, trả lời nước đôi. Diễn xuất cũng đủ chân thực, khiến Dương Hùng không hề nghi ngờ. Những người ở đẳng cấp đó, xưa nay vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn muốn ẩn mình, e rằng ít ai có thể tìm ra. Vậy thì, thay ta gửi lời hỏi thăm đến lão nhân gia người. Dương Hùng ôn hòa cười, đưa tới một sấp ngân phiếu. Ý nghĩa thì rất rõ ràng, ngươi làm nổ Vọng Nguyệt lâu, ta tống tiền được tài vật, chúng ta ai thấy thì có phần. Chuyện này làm sao tiện đây? Triệu Vân cười ha hả, miệng nói vậy nhưng tay không rảnh rỗi. Đã bảo mà, Vong Cổ Thành chủ rất biết điều, ta vì phá Vọng Nguyệt lâu, bạo phù đã dùng hết, còn suýt bị chôn vùi trong đó, thế nào cũng phải bồi thường cho ta chút gì chứ. Ít nhiều không quan trọng, hắn hiểu rõ, Dương Hùng đưa ngân phiếu cho hắn là nể mặt sư phụ của hắn. Ra tay quả thật rất hào phóng, đủ 5 vạn lượng, nguyên một sấp giày cộp. Hắn cũng đi rồi, mang theo ngân phiếu mà đi. Đằng sau, Dương Hùng cười vuốt vuốt râu, càng nhìn Triệu Vân càng thấy thuận mắt. Một tay không phải vấn đề, như kỳ tài có 102 này, sau này hắn ắt sẽ trở thành một cự phách một phương. Hắn làm Vong Cổ Thành chủ nhiều năm như vậy, chút tầm nhìn này vẫn có. Ngày mai đấu giá, ngươi có thể đi không? Quản gia hỏi. Danh sách đấu giá Ngô đã xem qua, không có bảo vật nào hứng thú. Dương Hùng nói xong, đứng dậy bỏ đi, ý tứ rõ ràng, ai thích đi thì đi, lão tử nhất định không đi, có thời gian rảnh này, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh đếm tiền. Không ai biết, rốt cuộc hắn đã tống tiền được bao nhiêu. Ước chừng khoảng 20 vạn lượng là có, đại tộc không giống tiểu tộc, ai nấy đều giàu có nứt đố đổ vách, thật trùng hợp, lại bị hắn nắm được thóp. Bên này, Triệu Vân một đường không dừng. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, hơi khác so với trước. Trên người dính không ít máu tươi. Ngay cả khóe miệng và lỗ mũi cũng đều có máu chảy ra, lại đi đứng khập khiễng, ai nhìn thấy cũng không khỏi cho rằng Triệu Vân bị đánh. Đương nhiên, đây đều là Triệu Vân giả vờ, là giả vờ cho người ngoài xem. Động tĩnh hôm nay quá lớn, Dương Hùng cũng đủ tàn nhẫn, đã rút máu quá nhiều đại tộc. Nay, nếu hắn ung dung đi ra ngoài, nhất định sẽ bị các đại tộc cho là xử sự bất công, không có chút trừng phạt nào thì tự nhiên không thể nào nói xuôi được. Nói trắng ra, hắn là để giảm áp lực cho Dương Hùng, cũng để các đại tộc thấy rằng thành chủ đối xử công bằng, đáng phạt thì phạt, đáng đánh thì đánh. Cho nên, Dương Hùng nhìn Triệu Vân rất thuận mắt, bởi vì tiểu tử này rất biết điều, không cần nói ra, cái gì cũng hiểu. Trời đã nhập nhoạng tối, trong thành có nhiều thị vệ. Khi nhìn thấy Triệu Vân, vẻ mặt mọi người thêm phần kính sợ. Tiểu tử này, rất bá đạo, đã phá tan Vọng Nguyệt lâu. Phá một tửu lâu không có gì, chủ yếu là người trong tửu lâu, ai nấy đều không tầm thường, ngơ ngác bị nổ bay tứ tung. Ngay cả thành chủ cũng bị kinh động, ngày hôm nay, thành chủ không làm gì cả, chỉ chuyên tâm mời các đại tộc uống trà, không biết đã lừa được bao nhiêu bạc. Đây, đều là công lao của Triệu Vân. Phủ thành chủ có người, bên ngoài phủ thành chủ người cũng không ít, những người xem kịch đã đến từ sớm, tận mắt chứng kiến từng thiếu gia đại tộc bước ra khỏi phủ thành chủ, ai nấy đều mặt mũi dữ tợn, ai nấy đều mặt mày xám xịt, không cần hỏi, tiền trà nước giá không hề rẻ. Bọn họ càng muốn biết, thành chủ đã xử lý Triệu Vân như thế nào. Ra rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng, từ xa, liền thấy thân hình Triệu Vân, cánh tay duy nhất còn lại, ôm lấy lưng, đi khập khiễng, toàn thân dính nhiều vết máu, vừa nhìn đã biết, bị người ta đánh rồi, nhìn bộ dạng này, bị đánh không nhẹ. Xem đi, thành chủ vẫn rất công bằng, trừng phạt đại tộc, cũng trừng phạt Triệu Vân. Vấn đề là, không thể trách Triệu Vân được. Là đám thỏ con đó ý thế hiếp người quá đáng. Dù sao đi nữa, hắn đúng là đã phá tan Vọng Nguyệt lâu. Bị đánh dù sao cũng tốt hơn là bồi thường tiền. Lão Phu càng hiếu kỳ hơn, Triệu Vân đã tiếp nối linh mạch như thế nào, lại làm sao trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện đến chân linh đệ nhị trọng. Thiên tài năm xưa, đã trở về rồi sao? Bóng người khá nhiều, tiếng bàn tán cũng không ít, xì xào bàn tán, ồn ào, tiếng than thở và tặc lưỡi rất nhiều, than thở về trải nghiệm của Triệu Vân, cũng tặc lưỡi về thiên phú của hắn. càng nhiều người hơn thì cảm thấy khá xấu hổ. Trời mới biết Triệu Vân tiếp nối linh mạch từ khi nào, mỗi người có mặt ở đây đến hôm nay mới biết. Đặc biệt là những người từng lộ vẻ khinh bỉ nhất đối với Triệu Vân, lần này quả thực bị vả mặt. Có người tu vi còn chưa cao bằng Triệu Vân, có tư cách gì mà cười nhạo người ta? Tiểu tử, Ngưu Hoành cũng ở đó, đã nhanh nhẹn chạy lên trước, thấy Triệu Vân bị đánh thảm đến vậy, suýt nữa tại chỗ chửi thề. Nhưng, khi đỡ Triệu Vân, tiểu tử này không khỏi nhướng mày, không khỏi liếc xéo Triệu Vân một cái, tên này, lại bị thánh diễn xuất nhập rồi. Khiêm tốn chút. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, nhe răng nhếch mép, diễn cực kỳ chân thực. Đừng nói Ngưu Hoành, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi than thở. Một số người ấy mà. Diễn kịch lên là coi trời bằng vung, trong mọi lĩnh vực đều là kẻ có thiên phú kỳ cao, nếu được bồi dưỡng, tuyệt đối là nhân tài cấp ảnh đế. Triệu Vân khập khiễng, biến mất trong đám đông. Con phố vì hắn mà thêm một chút ồn ào, giống như ngày hắn thành thân, cũng có người chỉ trỏ, chỉ là, không còn là giễu cợt chế nhạo, mà là tặc lưỡi và cảm khái. Đáng tiếc, Triệu gia phong tộc, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cũng đáng tiếc, Triệu Uyên bế quan, nếu không, nghe tin này, ắt sẽ lập tức chạy đến. Con trai hắn Triệu Vân, đã niết bàn tại tuyệt địa. Từ đây, phế thể đứt mạch, không còn dính dáng gì đến Triệu Vân nữa. Thiếu gia, không sao. Đợi đến binh khí phô, Triệu Vân đã lại hoạt bát như thường, một phát xé toang áo dính máu. Về điều này, lão mập, tiểu hài tử tóc tím, gia cát huyền đạo, xích yên, đều không hề ngạc nhiên. Cho Dương Hùng 10 lá gan cũng không dám đánh Triệu Vân. Tục ngữ có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ, Triệu Vân tuy không phải chó, nhưng sư phụ của hắn lại là thiên võ cảnh ngút trời, ai dám chọc. Chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi, không thể không nói, Triệu Vân lần này làm thật sự rất đẹp, không chỉ Dương Hùng nghĩ vậy, bọn họ cũng thế. Hôm nay, bọn họ cũng là khán giả, nhìn từng đại tộc mặt mũi xám xịt kia, liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồ đệ của hoàng tộc, quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là kinh thiên động địa. Chia cho ngươi bao nhiêu? Lão mập chọc chọc Triệu Vân, nháy mắt ra hiệu, cười ha hả. Gì? Giả vờ, tiếp tục giả vờ, Dương Hùng lừa được nhiều như vậy, không chia cho ngươi chút nào sao? Thật sự không có. Nào, ngươi lại đây. Gia Cát Huyền Đạo trực tiếp nhất, kéo Triệu Vân đi luôn. Xong việc, còn khóa chặt cửa phòng, nhét cho Triệu Vân một cái túi nhỏ. Trong túi toàn là đan dược, tinh nguyên đan một vân, đủ hơn 10 viên, có cái là hắn tự tìm, cũng có cái là cướp từ tiểu hài tử tóc tím. Còn lại thì là bỏ ra cái giá lớn, mua từ chỗ lão mập. Mục đích rõ ràng, đổi công pháp. Hắn cũng đang rất cần một bộ công pháp hoàn chỉnh, để giúp hắn khôi phục tu vi đỉnh phong. Sau đó, sẽ đánh lão mập thành một cục. Hắn, chính là một kẻ rất thù dai. Tiền bối thật hào sảng. Triệu Vân cười hì hì, nhanh nhẹn cất đi, cầm giấy cầm bút, lại một phen rồng bay phượng múa. Gia Cát Huyền Đạo thấy vậy, mặt mày hơi đen lại. Công pháp Triệu Vân viết vẫn không đầy đủ. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, không thể mở cửa sau viết thêm chút sao? Lão tử còn trông cậy vào nó để ra oai nữa chứ, công pháp có đó, mang đan dược đến mà đổi. Triệu Vân không nói gì, thần thái cho thấy tất cả, cũng đâu phải không cho ngươi, đổi bằng đan dược mà. Trước kia dù gì cũng là địa tàng cảnh, từ đâu mà không kiếm được chút đan dược chứ? Hơn nữa, dùng đan dược một vân đổi lấy công pháp hoàn chỉnh và huyền ảo như vậy, ngươi lãi lớn rồi còn gì? Điểm này, Gia Cát Huyền Đạo không phủ nhận. Tu luyện công pháp mới, lưng không còn đau chân không còn mỏi, cả người đều tinh thần hơn, thể phách xa không thể so với năm đó. Những vấn đề tích tụ bao năm, đang dần dần tiêu tan. Tuy là bị giáng cấp, nhưng lại là một quá trình niết bàn lột xác. Chính vì thế, hắn mới kính sợ và cảm kích sư phụ của Triệu Vân, quả là đại thần thông, cũng quả là đại tu vi, lại có thể tu bổ công pháp tàn khuyết thành hoàn chỉnh như vậy. Đêm nay, quá nhiều người không ăn nổi cơm, như các thiếu gia đại tộc bị lừa, như Liễu gia. Cũng như các gia tộc khác của vong cổ thành, đều có một điểm chung, Triệu Vân. Ngoại tộc tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các gia tộc trong thành, thì cảm thấy bị đe dọa gấp bội, thiên phú của Triệu Vân thật sự quá đáng sợ. Còn một điểm chung nữa, cũng là ăn ý riêng, nhắm vào Triệu gia. Sự ăn ý này, đại tộc có, gia tộc trong thành cũng có, muốn nhân lúc Triệu Vân chưa quật khởi, tận lực đàn áp. Đã có không ít người, như Vương Dương của Vương gia, đã nảy sinh sát ý. Muốn lại lần nữa bóp chết thiên tài, để tránh sau này lại thành họa. Sau bữa ăn, Triệu Vân liền rụt về phòng. Đợi Liễu Như Tâm ngủ say, dùng chân nguyên tẩm bổ thể phách, đến nửa đêm, mới lén lút ra khỏi phòng, tìm một căn phòng trống. Đồ vẽ mua đầy đủ mọi thứ, bạo phù bị nổ hết rồi, tiếp tục tích trữ hàng. Ngày mai là hội đấu giá, hắn tự nhiên sẽ đi. Có Nguyệt Thần tên biến thái này, nếu thật sự có bảo vật, khó thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Nếu như bạc không đủ, thì dùng bạo phù để bù vào. Trên thực tế, Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lấy bạo phù làm bạc mà dùng. Trời mới biết bạo phù hắn bắn ra, sẽ lưu thông đến nơi nào, biết đâu, lại bị người ta dùng lên người hắn. Dù sao bạo phù uy lực không tầm thường, hắn là chân linh cảnh nhất định không chịu nổi. Tương tự, tốc hành phù cũng vậy, loại bùa chú này, tự mình giữ lại là tốt nhất, trừ những người đặc biệt thân cận như tiểu mập, hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác. Suy, suy, suy, đang vẽ thì chợt nghe tiếng gió rít sắc bén. Là từng mũi tên, không biết là ai bắn, khắp bốn phương đều có, từ bên ngoài bắn vào binh khí phô. Mỗi mũi tên đều treo một quả trứng sắt đen thui, khi vào đến binh khí phô, liền nổ tung. Ầm, rầm, ầm. Đêm yên tĩnh, tiếng nổ vẫn rất vang dội, nửa binh khí phô đều bị nổ sập, còn có liệt diễm cháy bùng. Cả một dãy nhà đẹp đẽ, phần lớn đã thành phế tích. Nửa đêm nửa hôm, có bệnh à? Ê, binh khí phô của Triệu gia. Ai phá thế? Dùng mông nghĩ cũng biết, ắt là thiếu gia đại tộc, ban ngày chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể không nhân cơ hội trả thù, công khai không được, liền dùng chiêu trò hèn hạ rồi. Thật sự là trắng trợn vô pháp. Đêm yên tĩnh, trở nên không còn yên tĩnh nữa, vì một loạt tiếng nổ, quá nhiều người bị giật mình tỉnh giấc, nhiều cửa sổ mở ra, cách không trung nhìn về binh khí phô Triệu gia, tiếng bàn tán ồn ào, vang lên không ngừng. Ngoài ra, là các binh lính tuần tra, đã vây đến không ít. Đáng tiếc, hiện trường quá hỗn loạn, chưa bắt được hung thủ. Chưa bắt được cũng không sao, biết là ai thì tốt rồi. Triệu Vân biết, chính xác hơn là Nguyệt Thần biết. Đây chắc là một hành động có kế hoạch, cách rất xa, đã bắn ra tên, trước khi nổ, đã tẩu thoát. Hắn tuy tốc độ không chậm, nhưng khi lên mái nhà, những người đó đã sớm không thấy bóng dáng, nhất định không bắt được. May mà, không ai bị thương. Thế này là bắt đầu báo thù rồi sao? Gia Cát Huyền Đạo tặc lưỡi. Triệu Vân chưa kịp phản ứng, hắn cũng vậy, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đối phương ra tay quá nhanh, thật sự không kịp phản ứng. Nghiêm Khang, Hàn Minh, Vũ Văn Hạo, Vương Dương, Triệu Vân từng chữ từng nét, khắc từng cái tên trong lòng. Đêm nay, chính là những người này lén lút tấn công. Sau này, đều sẽ bắt bọn họ từng người một trả lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, vong cổ thành đã trở nên náo nhiệt. Dòng người tự động tề tự về trung tâm thành, nơi tàng bảo các tọa lạc. Đây là lầu các lớn nhất thành, thoạt nhìn đã thấy nguy nga trắng lệ, hùng vĩ phi phàm. Bình thường tòa lầu này không mở cửa, chỉ khi có hội đấu giá mới phô bày vẻ bề thế nhất. 3 năm một lần, vô cùng long trọng. Từ xa đã thấy thị vệ mang đao đứng sừng sững hai bên tàng bảo các. Mấy năm trước cũng đều duy trì trật tự như vậy, kẻ nào dám gây sự đều bị mời vào đại lao ngồi chơi một lúc. Muốn giao chiến thì ra ngoài thành. Sau chuyện ngày hôm qua, e rằng không ai còn dám công khai đánh nhau nữa, bởi tiền trà nước của thành chủ vẫn rất đắt đỏ. Điểm này, các đại tộc đều đã lĩnh giáo. Khi đi ngang qua Vọng Nguyệt lâu, không ít người thở dài ngao ngán, một tòa tửu lâu to lớn thế mà Triệu Vân nói nổ là nổ. Tuy nhiên, sẽ có người bồi thường, chẳng qua là tốn thời gian và công sức. Cũng đang trong quá trình trùng tu là binh phủ Triệu gia. E rằng làm ăn của Triệu thị một tộc sau này sẽ rất khó khăn. Chọc giận đại tộc, muốn yên ổn mới là lạ. Là Triệu Vân quá phô trương, nhiều đại tộc như vậy mà hắn thật sự dám nổ tung. Thế này thì liên lụy gia tộc rồi, người đầu óc vào nước rồi sao? Là Triệu Vân phô trương, hay các đại tộc quá kiêu căng ngạo mạn? Cảnh tượng trong tinh thạch ký ức ngày hôm qua, lão phu xem rõ mồn một, ai đúng ai sai nhìn một cái là biết. Đổi lại là ta, cũng sẽ nổ cho hắn bay tứ tán khắp trời. Nói thì nói vậy, nhưng đại tộc thực sự không dễ chọc. Người đi đường bàn tán xôn xao. Có người thở dài, có người bất bình, cũng có kẻ chế giễu. May mắn là không có thương vong, nhân lực đủ đông, chẳng mấy chốc sẽ xây dựng lại được. Khi dứt ánh nhìn, những người trên phố không khỏi tăng nhanh bước chân. Người tham gia đấu giá quá đông, phải đi sớm một chút, chiếm lấy một vị trí tốt. Náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu Triệu Vân? Từ sớm hắn đã ra khỏi binh phủ, tìm một nơi vắng người, trước hết dịch dung thay đổi thân phận, sau đó khoác lên mình hắc bào. Hắc bào này không phải hắc bào bình thường, mà là đoạt được từ kẻ thù dạ hành cô lang, được dệt từ vật liệu đặc biệt, năng lực chính là che đậy, bất kể diện mạo hay tu vi, đều có thể che giấu kín kẽ không chút sơ hở. Làm xong những việc này, hắn còn gắn thêm một cánh tay giả, để tránh bị nhận ra. Nếu thực sự đấu giá được bảo bối, thực sự kết oán với người khác, cũng sẽ không nghi ngờ đến Triệu Vân hắn. Tàng bảo các đã mở cửa, bóng người chen chúc, Triệu Vân cũng ở trong số đó, theo dòng người bước vào. Nơi này, hắn không phải lần đầu đến. Lầu các lớn nhất vong cổ thành, còn xa hoa hơn cả tửu lâu lớn nhất vong cổ thành, cũng là trạm trổ lan can, điêu khắc ngọc quý, màn lụa xanh biếc, trồng không ít kỳ hoa dị thảo, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngửi vào, thấm đẫm tâm hồn. Mỗi người tự tìm chỗ của mình. Tàng bảo các chia làm 3 tầng trên, giữa, dưới. Tầng 1 rộng nhất, tầng 2 dành cho các gia tộc trong thành, đều là những gian riêng tư. Còn tầng 3, đó là khu vực dành riêng cho các đại tộc, như Hàn Minh, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang và Lâm Tà, những người như vậy sẽ ở tầng 3. Đây chính là biểu tượng của thân phận. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tầng 1 yếu hơn tầng 3. Có quá nhiều tiền bối ẩn thế, quá nhiều võ tu địa tàng cảnh đều ẩn mình ở tầng 1. Kẻ tầm thường vô tội, mang ngọc trong lòng thì có tội. Đã là đấu giá, thì cứ khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, e rằng bị ai đó để mắt. Kẻ cô độc thì không sao, nhưng nếu có gia tộc phía sau, nhất định phải thu liễm, trừ phi đặc biệt mạnh, dù biết thân phận cũng không dám trêu chọc. Triệu Vân cũng tự giác tìm một góc khuất nhất. Đạo hữu, trông lạ mặt quá. Cùng với tiếng nói nhẹ nhàng, một người ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, chính là Gia Cát Huyền Đạo, vẫn bộ quần áo vải thô ấy, chỉ là đã dịch dung. Triệu Vân có thể không nhìn ra, nhưng trong mắt Nguyệt Thần thì không thể che giấu. Câu trông lạ mặt quá của hắn khiến Triệu Vân muốn bật cười. Những người có mặt, đa số đều khoác hắc bào, đa số đều đã dịch dung, trông chả biết hình dáng thế nào, không lạ mặt mới là lạ. Trời biết ai là người nhà ai. Gia Cát Huyền Đạo không mấy yên phận, từ khi ngồi xuống đã không ngừng nhìn trộm Triệu Vân. Đáng tiếc, nhãn giới của hắn có hạn, hoặc có thể nói, hắc bào của Triệu Vân quá kỳ lạ. Ngăn chặn mọi sự thăm dò, không nhìn ra dung mạo, cũng không thấy được tu vi. Lão đạo, khiêm tốn như vậy không phải phong cách của ngươi. Lão già béo cũng đến, rất tự giác, ngồi phịch xuống giữa Triệu Vân và Gia Cát Huyền Đạo. Hắn cũng đã dịch dung, nhưng thân hình mập mạp vẫn dày cộm như vậy. Nhãn giới hắn không thấp, có thể nhận ra Gia Cát, nhưng lại không nhận ra Triệu Vân. Người quen không ít, sau lão già béo, chính là tiểu hài tử tóc tím và Xích Yên. Nhiều chỗ ngồi không đi, đều chạy đến đây. Đặc biệt là tiểu hài tử tóc tím, không phải dạng vừa, từ khi ngồi xuống đã vừa ăn vừa lấy, điểm tâm trên bàn bị hắn một mình càn quét gần hết. Làm cái quái gì vậy? Triệu Vân trong lòng không khỏi xoa mày. Ở binh phủ đã tụ tập rồi, đến hội đấu giá còn tụ tập nữa, đây là trùng hợp. Hay là cố ý, sao lại nhắm chuẩn như vậy chứ? Thằng nhóc Triệu Vân kia không đến à? Lão già béo khoanh tay, vuốt râu ngó nghiêng trái phải. Nếu hắn không đến, lão tử đứng trồng cây chuối ăn cứt. Tiểu hài tử tóc tím nói năng không chết không thôi, khiến cả bàn người, bao gồm Triệu Vân, không khỏi nghiêng mắt nhìn. Như Gia Cát Huyền Đạo và lão già béo, đều vuốt cằm, thầm nghĩ, có nên tống tên này xuống hố xí hay không? Không ăn thì phí. Tiểu béo cũng đến, ngồi ở vị trí phía trước, cùng với hắn còn có tiểu tài mê, là lén chạy ra ngoài. Hai người cũng thật thà, không phải đến tham gia đấu giá, mà là đến ăn uống. Ngồi đó là ăn vừa lấy. Ngọa hổ tàng long. Triệu Vân thầm cảm thán, chỉ riêng tầng một này đã có không ít địa tàng cảnh, không thiếu những kẻ đỉnh phong. Mỗi người đều hóa trang kỳ lạ, chỉ để che mắt thiên hạ. Nếu không phải Nguyệt Thần cho hay, hắn cũng không biết có nhiều võ tu tu vi cao thâm như vậy, cũng khó trách Dương Hùng lại phái quân đội vào thành. Hơn nữa, không ít người đều tụ tập quanh tàng bảo các, coi như là thêm một tầng bảo hiểm. Nếu địa tàng cảnh giao chiến, động tĩnh sẽ không nhỏ đâu. Trong lúc nói chuyện, các gia tộc trong thành lần lượt xuất hiện. Triệu Vân nhìn thấy gia chủ Vương gia, đi thẳng lên tầng 2. Còn về thiếu chủ Vương gia Vương Dương, thì khoác hắc bào đi vào tầng 1, ẩn nấp cũng rất tốt. Một trường hợp lớn như vậy, tự nhiên không thiếu Liễu Thương Không, tên đó, long hành hổ bộ, dáng vẻ như lão tử thiên hạ đệ nhất. Quá nhiều người bĩu môi. Thật lòng mà nói, nhìn hắn không vừa mắt cho lắm. Trong nhà có một thiên linh chi thể, lại trở thành đệ tử thiên tông. Xem ra ngươi giỏi giang thật đấy, cẩn thận đừng không để ý mà phi thăng luôn nhé. Nhắc đến Liễu Như Nguyệt, nàng cũng ở đó, đi lên tầng 2. Sau đó, chính là các đại tộc, đều không che giấu. Nghiêm Khang, Hàn Minh và Vũ Văn Hạo đều có mặt, khóe miệng hơi cong, cười đùa cợt, ai nấy đều khí vũ hiên ngang. Nhưng nhìn thấy bọn họ, người đời lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, bị mời đi uống trà, ai nấy đều mặt mũi xám xịt. So với hôm nay, đúng là một sự tương phản rõ rệt. Thiếu chủ Hắc Viêm tộc Doãn Hồn cũng đã đến, chẳng qua, hắn đi vào tầng 1. Thiếu chủ Thiên Dương tộc Lâm Tả cũng đã đến, nhưng hắn cũng đi vào tầng 1. Thật trùng hợp, hai người lại ngồi chung một bàn. Cả hai đều đã che giấu thân phận, không biết đối phương là ai. Không biết, nếu biết thân phận của đối phương, liệu hai thiên tài vốn đã có thù này có khai chiến ngay tại chỗ hay không? Một chiếc bàn không xa đó, cũng khá thú vị. Ngồi ở đó là Thanh Giao và U Lan, cả hai đều nữ giả nam trang, lặng lẽ uống trà. Thỉnh thoảng lại ngẩng mắt nhìn quanh bốn phía, đa phần đều đang tìm cùng một người. Trật tự. Trong tiếng ồn ào, một lão giả bước lên đài, người ta gọi hắn là Hoàng Nham hay Hoàng Lão Đầu, là quản sự của Tàng Bảo Các. Nghe nói, bối cảnh của hắn liên quan đến Thiên Tông, còn Tàng Bảo Các này thì liên quan đến Hoàng Tộc. Về phần thật giả, đều không thể kiểm chứng. Tuy chỉ là huyền dương cảnh, nhưng lời nói của hắn vẫn rất có trọng lượng. Tàng Bảo Các ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Quy tắc mọi người đều rõ, không cần nói thêm, đấu giá bắt đầu. Hoàng Nham là một người tác phong nhanh gọn, không nói một lời thừa thãi, trực tiếp đưa vật phẩm đấu giá lên. Đó là một cái hộp gỗ dài, do hai tiểu tư khiêng lên. Nhìn một cái là biết, vật trong hộp rất nặng, không phải nặng bình thường. Dưới sự chú ý của vạn người, hộp gỗ được mở ra. Tiếng ong ong vang lên, có đao khí loạn xạ, kim quang tỏa dạng, càng có liệt diễm bùng cháy. Cái gọi là liệt diễm, hẳn là hơi lửa còn sót lại khi đúc. Kim đao. Ánh mắt của khách đấu giá sáng lên, đặc biệt là các võ tu chuyên tu luyện nhục thân, ánh mắt càng thêm rực rỡ. Thanh đao đó, không phải là thứ hung hãn bình thường, nhìn đao khí thôi đã đủ hù dọa người. Nếu cường độ nhục thân không đủ, cũng không thể nhấc nổi thanh đao đó. Đây là món đồ yêu thích của võ tu hệ sức mạnh, một đao chém xuống, dù không chém chết người, cũng sẽ đập chết người. Quả nhiên là mở màn hoành tráng, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã chói mắt đến thế. Không ít người cảm thán, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đây là phong cách quen thuộc của Tàng Bảo Các, chọn một bảo bối không tầm thường làm món mở màn, cũng chỉ để lấy may mắn. Đúng vậy, chưa bắt đầu đấu giá, không khí đã nóng lên. Đã có quá nhiều người muốn vén tay áo làm một trận, không phải đánh nhau mà là cạnh tranh đấu giá. Vào Tàng Bảo Các, không phải so xem ai mạnh hơn, mà là ai có nhiều tiền hơn. Liệt diễm kim đao, đúc bằng kim viêm cương, nặng 800 cân. Hoàng Nham Lão Đầu thong thả nói, giới thiệu đơn giản một lượt, vẫn không nói nhiều lời thừa thãi. Những người có mặt đều là người hiểu chuyện, nhãn giới không thấp, cũng không cần hắn nói nhiều. Giá khởi điểm 10000 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 lượng. Hoàng Nham lưng thẳng tắp, lời nói vang dội, không ngừng vang vọng khắp Tàng Bảo Các. 10001. Thanh đao này, ta rất thích, lão phu ra 10005. 20000. Giá khởi điểm vừa được hô, Tàng Bảo Các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.